Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 124, C124, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh Khảo được phủ án đầu là cho trong tộc dài mặt. Ngũ lão gia nên cho khen thưởng sẽ không bùn xỉn, nhưng cũng khuyên Trình Khanh tĩnh hạ tâm tới chuẩn bị viện thí. Cháu liên tiếp cầm huyện án đầu và phủ án đầu. Dựa theo lệ cũ, viện thí không có khả năng sẽ không thông qua. Cháu chỉ cần vững vàng bắt được công danh tú tài vào tay. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. Chưa chừng văn chương của cháu lại làm quan chủ khảo cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Trực tiếp phủ quyết viện thí của cháu. Đây không phải nói chuyện giật gân. Trình hành lần này chính là tình huống cùng loại. Chẳng phủ thí một, hai đều khảo không tồi. Cuối cùng lại có thể không qua phủ thí, chỉ có thể là sách luận lần thứ ba trực tiếp bị quan chủ khảo đánh rớt. Quan chủ khảo huyện thí là Lý Chi huyện, phủ thí chính là Du Chi phủ, viện thí lại là Thẩm Học Đạo. Nếu không, sao nói hàn môn khó ra quý tử? Con đường khoa khảo của Trình Khanh đã đủ khúc chiết, nhưng nàng lại có thể ở trước khi khoa khảo liền may mắn từng có tiếp xúc với ba vị quan chủ khảo. Nếu đổi thành học sinh hàn môn khác, tưởng kết bạn với Chi huyện cũng chưa có con đường. Huống chi là đám người Chi phủ và học đạo. Quan chủ khảo không giống nhau, có yêu thích không giống nhau. Nếu Trình Khanh chỉ cầu công danh, tú tài, vậy phát huy ổn định vững chắc là được. Lấy trình độ nàng hiện tại thì không cần lo lắng. Nếu tưởng bắt lấy tiểu tam nguyên, án đầu, liền phải tốn tâm tư đi nghiên cứu yêu thích của quan chủ khảo Thẩm Học Đạo. Không có huyện án đầu, phủ án đầu, ngũ lão gia cũng lười lo lắng việc này. Nhưng hiện tại lại có cơ hội tranh thử tiểu tam nguyên. Ngũ lão gia lấy ra một chồng giấy cho Trình Khanh. Văn chương của Thẩm Học Đạo truyền lưu ra bên ngoài. Lão phu đã sai người góp nhặt, lấy văn đoán người. Yêu thích của Thẩm Học Đạo có thể từ trong văn chương của hắn nhìn ra vài phần. Cháu nghiên cứu thấu triệt, khi viện thí không cần qua cố tình nịnh nọt, nhưng cũng đừng phạm vào kiêng kỵ của Thẩm Học Đạo. Thúc gia, cháu nhất định sẽ nghiên cứu thật cẩn thận. Thẩm Học Đạo là quan chủ khảo viện thí, Tuyên Đô phủ bên kia, văn tập của Thẩm Học Đạo đã sớm được bán hết. Nhóm đồng sinh đều muốn nghiên cứu yêu thích của Thẩm Học Đạo. Nhưng văn tập trên thị trường sao có thể so được với ngũ lão gia cấp? Ngũ lão gia cấp càng đầy đủ, càng tinh tế hơn, còn có cả ký lục năm Thẩm Học Đạo viết những văn chương này. Văn chương là biểu đạt tình trí, có bối cảnh kỹ càng tỉ mỉ, càng có thể trợ giúp Trình Khanh lý giải thấu triệt. Trình Khanh cũng không hỏi ngũ lão gia đã từng đem tư liệu này cho người nào. Quyền cho là của ngũ lão gia. Ngũ lão gia gọi nàng lại. Cháu có nghe được tin tức gì từ kinh thành hay không? Trình Khanh lắc đầu. Thúc gia, cháu và Tiêu Thế Tử cũng không có liên hệ. Một tin tức cuối cùng Tiêu Thế Tử nói cho cháu chính là Mạnh Sư Huynh đã lỡ mất dịp tốt với Hội Nguyên. Tính tính thời gian, Mạnh Sư Huynh hẳn là đã tham gia xong thi đình. Thành tích cuối cùng như thế nào? Rất nhanh sẽ có tin tức truyền quay lại Nam Nghi đi. Ngũ lão gia một chút đều không giật mình. Hắn biết đến khả năng muộn hơn so với Trình Khanh một chút, nhưng sẽ không muộn hơn nhiều. Giấc mộng Mạnh Hoài Cẩn, chúng sáu nguyên, C, H, E, T non. Ngũ lão gia đồng dạng cũng thực tiếc hận. Mạnh Hoài Cẩn chỉ cần đúng hạn tham gia thi đình, sẽ không ngã ra một giáp. Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa, luôn có một cái là Mạnh Hoài Cẩn. Cháu không cần thế hắn nhọc lòng, trước bận tâm tốt cho chính mình đã. Sắc mặt ngũ lão gia khá hơn, Trình Khanh không có giấu giếm hắn. Tiêu Vân Đình đích xác ở sau ngày thứ ba yết bảng thi hội liền rời đi huyện Nam Nghi. Phần mộ tổ tiên Trình Thị chính là địa phương cuối cùng Tiêu Vân Đình lộ diện. Trình Khanh từ chỗ ngũ lão gia được một phần bí kíp khảo thí. Còn chưa có trở lại thư viện đã bị Hà lão viên ngoại bắt được. Hà lão viên ngoại cũng nhờ người tìm cho nàng tuyển tập văn chương của Thẩm Học Đạo. Hai phần bí kíp có chỗ trùng hợp, cũng có địa phương không giống nhau, nhưng thật ra có thể xác minh lẫn nhau. Nhưng Ngũ lão gia dìu dắt nàng là bởi vì nàng họ Trình. Hà lão viên ngoại vì sao cũng đối với nàng tốt như vậy? Hà lão, ngài liên tiếp tương trợ, Trình Khanh tương báo như thế nào? Hà lão viên ngoại dùng sức xua tay, không cần cháu báo ân, lão phu chính là nhìn cháu đặc biệt thuận mắt, cháu cứ an tâm học hành, nghiên cứu xong viện thí, lão phu lại cùng cháu uống khượng lại, khi đó cháu chính là Trình tú tài có công danh trong người. Đừng ghét bỏ lão phu này. Hà lão viên ngoại hẳn là có việc muốn nói cùng nàng, nhưng không muốn quấy rầy nàng học hành, muốn đợi nàng kết thúc viện thí. Trình Khanh một ngụm đồng ý, ôm hai bộ bí kíp. Trình Khanh cũng nhiệt huyết lên cao. Khi Trình Khanh lấy huyện án đầu, trong nhà đã chúc mừng một phen, nhưng đó là vừa lúc gặp Trình gia tiếp chỉ, song hỷ lâm môn mới có thể náo nhiệt như vậy. Chuyện đề cử, rể ngoan xuống núi tu thành chính quả, rể ngoan ra đáo, chờ Trình Khanh ôm phủ án đầu về nhà. Cố ý giao đãi người nhà điệu thấp hành sự, dù cho muốn chúc mừng, cũng phải lưu trữ sau viện thí. Đồng sinh nho nhỏ liền bày yến hội, ở huyện Nam Nghi văn phong cường thịnh sẽ chọc người bật cười. Tuy là như vậy, các phòng trong tộc cũng có hạ lễ đưa tới. Người khác chúc mừng Trình Khanh qua phủ thí, Liễu thị đồng dạng cũng đưa hạ lễ cho con cháu Trình thị lần này thông qua phủ thí. Trình Khanh cũng không trông cậy vào một lần phủ thí mà phát tài. Hạ lễ nhị phòng đưa tới phá lệ phong phú, trong đó còn có loanh quanh lòng vòng Trình Khanh không hiểu biết. Vốn dĩ một phần hạ lễ dày nhất là phải cho Trình Hành đại phòng. Ai biết sau khi yết bảng Trình Hành lại có thể không qua phủ thí. Lại nghe nói Trình Khanh bắt lấy phủ án đầu, Trung thị nhanh chóng quyết định hạ lễ tặng cho Trình Khanh dày thêm 3 phần. Nhị phòng tặng lễ là muốn trừ khử đánh giá khó nghe của ngoại giới. Cố tình đợi thêm một ngày mới đơn độc đưa đi, chờ thêm một ngày này lại chờ ra biến cố mới. Ngày hôm sau Trình Khanh trở về huyện Nam Nghi, tin mừng từ kinh thành truyền đến, Mạnh Hoài Cẩn là Trạng Nguyên thi đình năm thứ 7 Thái Bình. Mạnh Giải Nguyên biến thành Mạnh Trạng Nguyên. Từ sau khi thư viện Nam Nghi thành lập, Mạnh Hoài Cẩn là Trạng Nguyên công đầu tiên. Bởi vì chuyện này, toàn bộ thư viện còn cho nghỉ nửa ngày. Trình Khanh bị nhóm đồng môn vây quanh, tất cả mọi người đều bảo nàng kể về Trạng Nguyên sư huynh. Trình Khanh có thể nói cái gì nha? Mạnh Hoài Cẩn lớn lên soái là chuyện mọi người đều biết. Việc này không cần nàng cố ý nói. Thân thủ của Mạnh Hoài Cẩn rất tuyệt. Việc này có thể tạm thời đánh dấu hỏi. Thời gian nàng và Mạnh Hoài Cẩn ở chung đều là Mạnh Hoài Cẩn giảng bài nàng nghe giảng bài. Khi hai người đơn độc ở chung một phòng, cũng là nàng làm giả sổ sách, Mạnh Hoài Cẩn đọc sách. Việc này liền càng không thể nói. Còn thừa cái gì? Còn thừa cái tát Mạnh Hoài Cẩn nhận từ Trình Dung Ngũ phòng. Việc này cũng không thể nói. Bị rất nhiều đôi mắt nhìn, Trình Khanh chỉ có thể lễ phép mỉm cười. Mạnh sư huynh là người rất tốt. Ha ha, việc này ai không biết nha. Mạnh Hoài Cẩn giống như đối xử với ai cũng đều thực khách khí, lại giống như đều cách một tầng cùng mọi người. Nếu nói ai tương đối đặc biệt, nghĩ tới nghĩ lui giống như chỉ có mỗi Trình Khanh. Thôi Ngạn miễn cưỡng tính nửa người, nhưng Thôi Ngạn lúc này không ở, Trình Khanh liền thật sự nước lên thì thuyền lên. Quang hoàn Mạnh Hoài Cẩn Trạng Nguyên một chút liền ngăn chặn Trình Khanh phủ án đầu. Bản thân Trình Khanh cũng không thèm để ý tất cả mọi người không thảo luận phủ án đầu, nàng càng có thể chuyên tâm dụng công. Cách chương.